Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 12, chuẩn bị chiến đấu. Jonathan tư lệnh yên lặng đã lâu. Hình như là đang suy tư đối sách. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. La Nghị cảm giác có chút ngột ngạt. Không nghĩ tới vừa mới đến cái thế giới này 3 tháng mà thôi. Bây giờ lại gặp phải như vậy sự tình. Greg thiếu tá không kiên nhẫn. Hắn có thể nói là cứ điểm thứ hai quan chỉ huy. Mặc dù chỉ có thiếu tá quân hàm, nhưng là quả thật như thế. Tư lệnh các hạ, chúng ta ngày mai tập trung lực lượng phòng ngự cứ điểm đi. Jonathan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Theo rồi nói ra, Greg, chúng ta nhưng là hải quân A, nhưng là... Greg còn muốn nói tiếp. Bất quá Jonathan tư lệnh trực tiếp khoát tay cắt đứt hắn nói. Greg thiếu tá. Chúng ta không đơn thuần là hải quân, đồng thời còn là Baron cứ điểm người thủ vệ. Chúng ta phải tuân thủ vệ không đơn thuần là cứ điểm, còn có nó uy danh. Jonathan tư lệnh đứng lên, nhìn Drake thiếu tá nói. Baron có hôm nay uy danh không chỉ có riêng bởi vì nó phòng ngự, đồng thời còn có chúng ta những thứ này hải quân binh lính Nhật phục một Nhật tuần la, bảo đảm chung quanh hòn đảo thôn an toàn. Cái này uy danh một khi mất đi, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể lại lần tạo dựng lên. La Nghị nhìn vị này tư lệnh, cũng là từ trong thâm tâm khâm phục. Đang động tràn đầy bên trong hắn chính là một cái để cho người không ghét nổi hải quân. Không đơn thuần bởi vì hắn trí tuệ, giống vậy bởi vì hắn nguyên tắc. Đối với Luffy đám người cũng không đuổi tận giết tuyệt. Đối với sự tình có chính mình phán đoán. Mà bây giờ nhìn lại, quả thật hắn xứng với chính nghĩa hải quân danh xưng là. Đồng thời Jonathan làm người để cho La Nghị vô cùng tôn kính. Mà còn đối với, đúng, La Nghị có ảnh hưởng rất lớn. La Nghị nghĩ muốn theo đuổi lực lượng, nhưng là chỉ chẳng qua là theo đuổi lực lượng sao? Nhưng là phải nhét làm sao bây giờ? Hiện tại hải tặc số lượng cũng không xác định, nhưng là bọn hắn dám công kích cứ điểm. Số lượng tất nhiên là không ít. Họ chung hải tặc môn có bao nhiêu năng lực giả cũng là không biết. Greg thiếu tá lo lắng. Yên tâm được. Ta Jonathan có thể là một gã thiếu tướng. Không phải cho không. Jonathan nói để cho La Nghị lại là sững sờ. Vị này tư lệnh đang động tràn đầy trong từ đầu đến cuối không có ra tay a. Vẫn luôn biểu hiện là xuất sắc trí tuệ. Nhưng là nơi này chính là số thứ tự G8 hải quân cứ điểm. Chỗ đại hải trình đoạn trước. Jonathan chỉ có trí khôn mà không có võ lực khả năng sao? Greg thiếu tá giống như cũng là bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Bất quá vẫn mặt đầy vẻ lo âu. Jonathan tư lệnh chính là nói. Mệnh lệnh, tất cả mọi người đứng nghiêm. Bao gồm thắng đỉnh ở bên trong, Greg thiếu tá ngày mai dẫn dắt 6 chiếc quân hạm bình thường. Tuần tra, nhân viên biên chế tràn đầy xứng. Tận lực mang theo đạn dược. Một khi tao ngộ hải tặc hạm đội, áp dụng du kích cách thức, lợi dụng tầm xa bắn pháo cùng đối thủ giao chiến, không được tiếp mạn thuyền cận chiến, biết chưa? Ừ, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, mới vừa rồi còn có thể nhiều kể một ít, hiện tại Drake thiếu tá chỉ có thể phục tùng. Ừ, rất tốt, Drake không cần lo âu cái gì, cái này lần giải trừ quân bị ta cất giữ tới đều là tinh nhuệ lính già. Cũng phỏng chừng đến các hải tặc sẽ có hành động, vừa vặn để cho bọn họ nhìn một chút Baron hay không còn là cùng đi qua một dạng. Hiện tại kéo còi báo động, thông báo sở hữu binh lính bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trước hừng đông sáng có thể nghỉ ngơi 2 giờ. Ừ, Greg thiếu tá vội vàng đi trước an bài. Mà Jonathan chính là nhìn về phía La Nghị. La Nghị, ngươi làm rất tốt, cái này lần ngươi lập công. Nếu không chúng ta bị đột nhiên công kích tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng là ngươi bây giờ còn là một cái tạp binh. Bất quá ta tin tưởng ngươi sau này sẽ là một gia sắc hải quân. Bởi vì ngươi có đứng ra dũng khí. Hy vọng ngươi giữ phần dũng khí này. Jonathan cười nhìn La Nghị. Vâng, trưởng quan. La Nghị đứng nghiêm cúi chào. Không biết ngày mai ta có thể tham chiến sao? La Nghị muốn tham chiến. Vốn là hắn cho là mình đã rất lợi hại. Nhưng là nay thiên tài phát hiện. Hắn vậy mà không đánh lại một cái hải tặc con chốt thí. Trưởng quan mình sờ nâu hạ sĩ thật không ngờ lợi hại. Mà mình là như vậy vô lực. Không được, người không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện. Trong chiến đấu không cách nào phát triển tác dụng gì. Người gần đây không phải một mực ở đúc luyện sao? Chờ sau này ngươi luyện giỏi rồi hãy nói. Nhưng là Tư lệnh, nếu như ngày mai cứ điểm bị công phá, như vậy ta không phải chết chắc. Không bằng tham gia chiến đấu. Cho dù là chết trận, ít nhất ta cố gắng qua. La Nghị lo lắng nói. Hả, rất tốt, Sờ Nâu hạ sĩ. La Nghị ta liền giao cho ngươi. Jonathan cười lên. Tên tiểu tử này rất không tồi. Có ít nhất dũng khí. Trên biển khơi cần dũng khí. Vâng, đi thôi tiểu tử. Sờ Nâu đánh một cái La Nghị bả vai. Mang theo hắn rời đi. Mà Jonathan chính là yên lặng một hồi. Hải tặc hạm đội sao? Ngày mai sẽ cho các ngươi nhìn một chút Baron răng nanh đi. Jonathan mặt đầy tự tin. Cho dù là thiếu khuyết binh lính. Nhưng là hắn vẫn tính trước kỹ càng. La Nghị đi theo Sờ Nâu hạ sĩ sau khi rời khỏi. Trong cả trụ ét vang lên chói tai còi báo động. Tất cả nhân viên toàn bộ bò dậy. Nghiêm chỉnh huấn luyện các binh lính nhiều đội từ bên người Nhi chạy qua. Bọn họ cũng không biết ngày mai sự tình. Hiện tại chẳng qua chỉ là báo động sau đó phản ứng bình thường. Kho vũ khí. Sờ Nâu mang theo La Nghị đi tới kho vũ khí. Tiểu tử, nghĩ dùng vũ khí gì đây? Sờ Nâu xoay người nhìn hắn hỏi. Đao. La Nghị muốn một cây đao. Cho dù không phải nghịch nhận đao cũng tốt. Mà bây giờ cũng thì không cần kia loại đao thời điểm. Ngày mai có thể là vật lộn sống mái. Nhưng là hắn thất vọng. Sờ Nâu chẳng qua là cho hắn cầm một cây súng kíp đi ra. Cho. Đao không phải ngươi bây giờ có thể dùng. Vì cái gì? La Nghị không phục hỏi. Hừ. Hôm nay cái kia hải tặc gián điệp chẳng qua chỉ là một con pháo thí thôi. Như vậy gián điệp thường thường hội. Sẽ. Lẫn vào hải quân bên trong. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hải tặc giống nhau đều là dùng một chút tạp ngư tới làm. Ngươi đang ở đây trên tay hắn một cái hiệp liền giữ vững không? Ngươi nghĩ cùng hải tặc cận chiến sao? Sờ Nâu nói không chút lưu tình. La Nghị không phản bác được. Hôm nay hắn là thật sợ hãi. Lúc ấy cái kia hải tặc liền là muốn giết chết hắn. Hắn cảm giác được kia loại sát khí để cho hắn sợ hãi. Hoàn toàn không cách nào hành động. Thân thể run lẩy bẩy. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn tham chiến. Dũng khí không thể thiếu. Nhất là tại hải tặc vương trên thế giới. Nơi này hỗn loạn là đời trước không cách nào tưởng tượng. Nếu như hắn không có dũng khí, thế nào trở thành cường giả hoàn thành chính mình nhiệm vụ? Hoặc có lẽ là hắn làm sao sống nổi? Vốn là cho là gặp qua địa vực chi chủ Sa Tăng. Chính mình hẳn không sợ hãi. Nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện, Sa Tăng lúc ấy căn bản không có sát ý. Có lẽ hắn chẳng qua chỉ là trở thành một cái trò chơi a. Mình là không biết gì mới không sợ a. La Nghị ngơ ngác nhìn trên tay hỏa thương. Sau đó chật vật hỏi, cái kia. Trưởng quan, vật này dùng như thế nào à? Hải tặc vương thế giới hỏa thương. Kỳ lạ vũ khí khoa học kỹ thuật. Mặc dù là đạn là viên đạn. Sử dụng là hỏa dược. Nhưng là anime bên trong cho tới bây giờ đều là liên phát. Không cần lắp đạn, La Nghị hoàn toàn không biết rõ nguyên lý gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,